Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1, mới vừa xuyên Việt liền bị nội dung cốt truyện giết. Ầm ĩ ồn ào náo động tiếng gào đinh tai nhức óc. Giống như hỗn loạn chợ bán thức ăn căn bản nghe không rõ đang kêu thứ gì. Chỉ có thể cảm giác được những âm thanh này tràn đầy phấn khởi cùng kích động. Nơi này là một chỗ ngục giam, hành lang dài rằng rạc hai bên là từng hàng nhà tù. Lúc này phòng giam phạm nhân nhao nhao chen ở nhà tù hàng rào bên cạnh vỗ tay hưng phấn lớn tiếng. Hô hào, tựa hồ là xuất hiện cái gì việc vui, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người kích động như vậy. Cuối hành lang bên trên nhất nhà tù liền lộ ra vô cùng yên tĩnh. Đây là một gian một mình nhà tù. Trong phòng giam, tân nhân, ở trong này vẫn chưa tới nửa giờ. Mặc dù biết có một số việc lần thứ nhất thời gian sẽ rất nhanh. Nhưng muốn hay không nhanh như vậy? Tốt xấu để cho ta cảm thụ một chút a. Cảm thụ gì đều không có liền đến lần thứ hai cũng quá không có nhân đạo a. Tô Thánh nằm ở phòng giam một mình giường bên trên thấp giọng mắng một câu. Đừng hiểu lầm. Đây cũng không phải là chỉ nam sinh đến nam nhân thuế biến. Cũng không phải đồn đãi ngục giam đặc sắc, mà là chỉ xuyên Việt. Xuyên Việt loại sự tình này ở trong tiểu thuyết nhìn lắm thành quen nhưng trong hiện thực có thể. Phát sinh tỷ lệ là nhỏ lại nhỏ. Tô Thánh rất may mắn xuyên Việt đến bản thân quen thuộc Marvel thế giới còn thu được Protégé năng. Lực, Protégé là ai? Marvel thế giới bên trong một cái có thể xưng bắc đồng dạng nhân vật. Tuy nhiên gia hỏa này lớn lên một tấm nam nữ khó phân biệt mặt. Tức thì bị gọi đùa là manh đồ nhưng năng lực của hắn có thể xưng biến thái. Vô hạn phục chế, vô hạn điệp ra, miễn là người ra tay với hắn. Bất kể là năng lực, vật chất, ý thức, trừu tượng tồn tại lực lượng hắn đều có thể trong nháy mắt sao chép được. Thậm chí còn bao quát đối với loại năng lực này vận dụng kinh nghiệm. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn là như vậy mà nói vậy cũng chỉ có thể được xưng là chia 5 năm. Chân chính chỗ biến thái ở chỗ hắn phục chế đối phương năng lực sau có thể vô hạn điệp ra uy lực. Gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần, vô hạn lần, đơn giản mà nói miễn là ngươi ra tay với hắn liền tất bại. Protégé dựa vào năng lực này tung hoành, đánh bại qua Living Tribunal, phục chế qua trong vũ trụ rất nhiều đại thần năng lực càng là tự xưng có được TOAA giống nhau năng. Lực, bất quá cũng bởi vì năng lực quá biến thái kết quả bị nội dung cốt truyện giết. Làm ra một cái thẩm phán trưởng nhân vật không giải thích được đánh bại hắn sau đó phong ấn tại Living Tribunal trong thân thể. Thu được như vậy năng lực biến thái Tô Thánh vốn cho là mình có thể tùy tiện tung hoành. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cũng gặp giống nhau đãi ngộ. Nội dung cốt truyện giết. Ngay tại hắn xuyên Việt đến Marvel thế giới còn không có vượt qua 3 phút đồng hồ. Chưa kịp tìm hiểu tình huống. Chưa kịp phục chế năng lực đây. Hắn vị trí vũ trụ phịch một tiếng. Không thấy. Tô Thánh vốn cho là mình sẽ quải điệu không nghĩ tới vậy mà lần nữa xuyên Việt rồi. Hơn nữa trực tiếp liền xuyên qua đến nơi này ngục giam phòng giam bên trong. Đây cũng là hắn phàn nàn lần thứ nhất quá nhanh nguyên nhân. Xuyên Việt không vượt qua 3 phút đồng hồ lại lần nữa xuyên Việt loại kinh nghiệm này sợ cũng. Không ai có, cho nên cái này không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng bên trong Tô Thánh chẳng hề làm gì liền đợi. Đến nhìn có thể hay không lại xuất hiện vũ trụ vụ nổ lớn loại hình tình huống. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là sẽ không. Một lần sinh hai lần quen. Lần thứ nhất rất nhanh sau đó liền bắt đầu bình thường. Cái này CMN chính là nam nhân lịch sử trưởng thành a. Tô Thánh nhổ nước bọt lấy xoay người ngồi dậy chuẩn bị hiểu rõ một chút thế giới này. Hai lần cũng là nhục thân xuyên Việt nói cách khác Protégé năng lực vẫn còn. Đơn giản chính là thay cái thế giới tung hoành mà thôi. Cho nên dù là thân ở nhà tù Tô Thánh cũng không lo lắng. Thanh âm bên ngoài giống như yên tĩnh trở lại. Tô Thánh phát giác được trước đó còn chiêng trống vang trời. Tiên pháo cùng vang lên, hành lang tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đang lúc hắn dự định đứng dậy đi hàng rào bên cạnh nhìn xem tình huống bên ngoài, thuận tiện thử xem có thể hay không đi ra thời điểm, hai ngục cảnh giam giữ lấy một nữ nhân đi tới nhà tù phía trước. Rõ ràng cũng là Âu Mỹ người. Làm sao có người? Cái này nhà tù không phải không sao? Thoạt nhìn là cái châu Á lão liền y phục đều không đổi liền bị giam. Hẳn là đắc tội ai rồi a hát. Tính chúng ta chớ để ý, dạng này được không? Dù sao, chấm ngoặc kép, năng lực của nàng ngươi không phải mới vừa nhìn rồi sao? Sợ cái gì? Hai ngục cảnh hoàn toàn không có nhiều chuyện ý nghĩ, mở ra cửa nhà lao trực tiếp đem giam giữ nữ nhân đẩy vào, khóa lại cửa xoay người rời đi. Một mình nhà tù nhốt hai phạm nhân còn chưa tính, nhưng một đực một cái, phi, một nam một nữ liền hơi quá phận rồi a hát. Chẳng lẽ là tân thủ phúc lợi? Tô Thánh lầm bầm một câu, nhìn về phía bị giam tiến vào nữ nhân. Con mắt hơi hơi sáng lên, mái tóc dài màu nâu áo choàng, mặc dù mặc rộng thùng thình áo tù lại khó nén hắn vóc người hoàn mỹ. Tuy nhiên mặt không biểu tình lại tản ra một loại lãnh diễm mị lực. Chủ yếu nhất là Tô Thánh nhận ra thân phận của nàng. Thật đúng là tân thủ phúc lợi a, nhân gia đều là bắt đầu một con chó, ta ngược lại tốt bắt đầu một con mèo, còn là một dã tính khó thuần mèo cái. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.